tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 332, là ngươi cơ giáp không nghe sai khiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích nghe được cái kia loè loẹt thanh niên lời nói, cười nhạt một tiếng ngơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thương long phân thân đã xuất hiện tại trước người, trước thực lực tuyệt đối, số lượng thì có ích lợi gì. Những người kia nhìn đến thương long phân thân, đều là sắc mặt hơi đổi. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Rất nhanh, bọn họ liền chấn định lại. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã sớm ngờ tới Mạc Thích sẽ triệu hoán, cái này biến dị hoang thú, dù đầu phấn diện thanh niên nói. Người có cấp 5 biến dị hoang thú chúng ta liền không có cấp 5 liệp hoang sư trở lên cường giả A, nói cái kia du đầu phấn diện thanh niên trên tay, xuất ra một cái truyền tống thạch tới. Sau một khắc cái viên kia truyền tống thạch cấp tốc nổ tung tạo thành một cái chữ thập tọa độ. Đồng thời, tại chữ thập tọa độ trung ương, một cái lam bóng người màu trắng cấp tốc ngưng tụ thành hình. Đây là một cái hình dung tiểu thụy lão nhân, xem ra hoàn toàn giống như là ví da lấy xương cốt. Một đôi mắt hãm sâu tiến trong hốc mắt. Da trên người, xem ra cũng không có bất kỳ cái gì trình độ, nhăn nhăn nhúm nhúm bao vây lấy xương cốt. Mạc Thích huyết long chi nhãn nhìn về phía người này, sắc mặt hơi đổi, người này đẳng cấp vậy mà đạt đến cấp 7 liệp hoang sư. So với chính mình thương long phân thân còn cao 2 cấp. Trong lòng của hắn nghi hoặc nếu như nói xếp hàng thứ nhất cản thi thôn, nắm giữ cấp 7 liệp hoang sư cường giả tọa chấn, hắn còn có thể đủ tiếp thụ. Hiện tại những thứ này bài danh 50 có hơn thế lực vậy mà nắm giữ cấp 7 liệp hoang sư. Cái này căn bản liền không khả năng. Hắn trực tiếp theo mấy cái kia liệp hoang sư trong đại não, đem trí nhớ của bọn hắn lướt đoạt lấy. Nhìn qua mấy người kia trí nhớ, hắn trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này cấp 7 liệp hoang sư, vẫn thật là cản thi thôn. Trước đó cản thi thôn thôn trưởng chuyên môn triệu tập những thế lực này. Để cho bọn họ tới vây giết thiên hạ hội. Những thế lực này nhóm kiêng kỵ thiên hạ hội thực lực. Cản thi thôn thôn trưởng ra 10 đài cơ giáp cộng thêm cái này cản thi thôn cấp 7 liệp hoang sư. Quảng cáo, những người này lúc này mới tràn đầy tự tin, muốn tới chảm sát Mạc Thích tiêu diệt thiên hạ hội. Mạc Thích ánh mắt dần dần băng lãnh lên, cản thi thôn, không được bao lâu chúng ta thiên hạ hội liền muốn đi chiếu cố các ngươi. Có điều lúc này việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào đối phó trước mắt cái này cấp 7 liệp hoang sư. Đối phó dạng này lão gia hỏa, Mạc Thích chỉ ít có 4 loại phương pháp. Bất quá những phương pháp khác lực sát thương đều quá lớn, thậm chí khả năng nguy hiểm cho thiên hạ hội những người này tánh mạng. Cho nên Mạc Thích trong óc đối Emma nói, nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không kích thích một chút khai tâm, để cho nàng thi triển thiên ngôn giả năng lực. Khai tâm lần trước thi triển thiên ngôn giả năng lực là bị mãnh liệt kích thích. Sau khi tỉnh lại, đem trước hết thảy đều quên mất không còn một mảnh. Lúc này muốn lập tức sử dụng thiên ngôn giả năng lực đương nhiên không thực tế. Cho nên đến có người kích thích nàng một chút, đồng thời, Mạc Thích trong óc đối tiểu hòa thượng ra lệnh. Đem cơ giáp của bọn họ đều cho bắt cóc tới. Tiểu hòa thượng hai tay 10 ngón tại trên bàn phím cực nhanh múa, vừa nói. Đã tại làm nhiều nhất 3 phút, xem ra tiểu hòa thượng bắt cóc cơ giáp kỹ thuật lại tiến bộ. Mạc Thích vì trì hoãn thời gian, hướng cái kia khô gầy lão giả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hạ chắc hẳn cũng là cản thi thôn cường giả đi. Lão già kia mí mắt khẽ nâng, hơi có chút thanh âm khàn khàn nói ra. Nhãn lực không tệ, bất quá, đáng tiếc, Mạc Thích hỏi, đáng tiếc cái gì? Lão già kia nói, đáng tiếc ngươi dạng này một thiên tài, hôm nay liền muốn chết trong tay lão phu. Mạc Thích cười nói, ai nói ta nhất định sẽ chết? Lão già kia nói, lão phu nói, Mạc Thích nhún vai, nói, nếu như ta không chết được đâu, muốn hay không đánh cái chắn? Cạc cạc cạc cạc, lão già cười rộ lên thanh âm rất khó nghe, nói ra. Ta xưa nay không cùng người sắp chết đánh bạc, người không cần trì hoãn thời gian, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta cái này tiễn ngươi lên đường, thân là sống hơn 470 năm lão hồ ly, hắn làm sao có thể không biết Mạc Thích đang trì hoãn thời gian. Mạc Thích hơi có chút cười xấu hổ, nói ra, bị ngươi đã nhìn ra, bất quá, ngươi làm sao sẽ biết trì hoãn thời gian không dùng. Có lẽ có sử dụng đây. Cùng lúc đó, tại Mạc Thích sau lưng, Khai Tâm chính khẩn trương nắm Emma tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phảng phất tại hỏi, Emma tỷ, những người này rất mạnh sao? Emma nói ra, bọn họ rất mạnh, nhất là lão già kia, hắn hẳn là một cái cấp 6 thậm chí là cấp 7 liệp hoang sư. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, không chỉ chúng ta xong, lão đại chỉ sợ cũng không cách nào chạy trốn. Khai Tâm càng căng thẳng hơn, so với ngôn ngữ tay. Mà ca ca lợi hại như vậy, hắn nhất định có biện pháp. Emma cười khổ một tiếng, lắc đầu, Lão đại là lợi hại, nhưng là những người này đã dám đến, bọn họ sớm liền tính toán tốt hết thảy. Nhất là cái kia gầy còm lão đầu, hắn đã ăn chắc lão đại. Khai Tâm nghe vậy, bởi vì khẩn trương cùng lo lắng, thân thể đã khẽ run lên. Emma nói tiếp, Khai Tâm, ngươi không muốn xem lấy ta chết đi. Khai Tâm lắc đầu, Emma lại nói, ngươi càng không muốn nhìn lấy lão đại chết. Khai Tâm gật đầu, Emma nói, cho nên, Khai Tâm, ngươi thử để cho mình phẫn nộ, suy nghĩ một chút người này sẽ giết chết tất cả chúng ta, sẽ giết chết lão đại. Lúc này, Khai Tâm thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Trong hai mắt màu đen đã bắt đầu lắc lư, Emma gặp có hiệu quả, nói tiếp, hiện tại tất cả chúng ta bên trong, chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn. Nếu như ngươi không cách nào ngăn cản hắn, như vậy hắn sẽ giết lão đại, đem lão đại đầu vặn xuống tới, đem lão đại tứ chi tháo xuống. Lão đại huyết sẽ chảy khô, lão đại hài cốt không người thu liễm. Có lẽ không được bao lâu, lão đại liền sẽ bị đi ngang qua hoang thú ăn hết. Đương nhiên, càng có thể là những người này đem lão đại hài cốt lấy về lĩnh thưởng. Chủ tử của bọn hắn sẽ đem lão đại thi thể treo ở cửa thành phía trên, gió thổi vũ lâm mặt trời bạo chiếu. Bọn họ sẽ cho lão đại biên chế ngàn vạn điều hành vi phạm tội. Quảng cáo, quá khứ người đi đường đều sẽ thoá mạ lão đại. Nói đến đây lúc chỉ thấy Khai Tâm thân thể đã không lại run rẩy. Cặp mắt của nàng bên trong, màu đen đã hoàn toàn biến mất. Hai con mắt bên trong, chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Bất quá, nàng vẫn không có động. Emma trong lòng cũng âm thầm quan trọng. Lão đại còn đang trì hoãn lấy thời gian, mà lão đầu kia giống như có lẽ đã không kiên nhẫn được nữa. Cùng lúc đó tiểu hòa thượng thì là ánh mắt sáng lên. Trong đầu đối Mạc Thích nói ra, lão đại, làm xong. Mạc Thích cũng biết lão gia hòa kia nhanh muốn xuất thủ. Nếu như hắn vừa ra tay, như vậy người ở chỗ này, chỉ sợ không có một cái nào có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nghe được tiểu hòa thượng thanh âm tới đúng lúc. Hắn lúc này hướng lão gia hòa kia mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta à, tất cả cơ giáp công kích cho ta. Chấm, bên trên bầu trời, những người kia nghe vậy, nguyên một đám vội vàng làm tốt phòng bị tư thái. Thế mà, vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Thiên hạ hội cái này 30 đài cơ giáp cũng không có động dù là một chút. Trọn vẹn qua 5 giây, y nguyên không thấy động, những người kia đều hơi nghi hoặc một chút, có người cười nói, thế nào, các ngươi cơ giáp không nghe sai khiến rồi. Vừa dứt lời, hưu, một đạo quang trụ đột nhiên theo bên cạnh hắn trong cơ giáp bắn ra. Trong nháy mắt đánh trúng cái kia liệp hoang sư đầu, Mạc Thích cười, là của các ngươi cơ giáp không nghe sai khiến. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.